Tâm thần Lục Thiếu Du vừa động, giới chỉ bắn ra 6 đạo lưu quang, lập tức phân chia trước mặt Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các. Bên trong 6 lưu quang đều có một khối ngọc giản, chân khí bàn bạc vỡ áp vặn vẹo không gian, vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp. Nhìn thấy ngọc giản, từng thanh âm khiếp sợ buộc miệng hô lên, mọi người đều chấn động, toàn bộ đều là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp. Cường giả thiên địa mình đều rung động, bọn họ đều nhận ra là vật gì, không nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể xuất ra linh kỹ vũ kỹ thiên cấp. Sưu sưu, chỉ nháy mắt siêu cấp cường giả 6 đại sơn môn lập tức thu ngọc giản vào trong tay. Ánh mắt của họ vô cùng kích động, đây đều là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, họ đều biết rõ giá trị, tuyệt đối không kém hơn thần khí. Chư vị, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp chỉ có hạn, tiểu tử thật sự không đủ phân, nhưng những bảo vật này cũng nên phân cho chư vị. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong giới chỉ lại bắn ra 15 đạo lưu quang, rơi vào trong đội ngũ của Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu bọn họ. Mọi người lại kinh ngạc, bên trong lưu quang phân cho mỗi phái là 5 kiện linh khí địa cấp. Ba sơn môn cũng không khách khí kích động thu vào trong tay. Một ít thế lực sơn môn bên thiên địa minh nhìn thấy cảnh tượng này đều đố kỵ, trong lòng thầm hối hận mình đã hoàn toàn đứng sai đội hình. Nhóm người Lộc Linh tôn giả nhìn thấy Thiên Dương tôn giả bọn họ thu vũ kỹ linh kỹ thiên cấp vào giới chỉ, ánh mắt vừa nóng cháy vừa đố kỵ, giá trị vũ kỹ linh kỹ thiên cấp không kém thần khí, bảo họ làm sao không khó chịu cho được.